mình là Long, tên thật mình là Nguyễn Thành Long, mình ở Uông Bí, phường Thanh Sơn, thị xã Uông Bí. Mình đã đi lính hải quân vào trong năm vừa rồi, cụ thể là năm 2005 mình đã được vinh dự được duyệt binh trong quảng trường Ba Đình. Trong cuộc duyệt binh đó đã có rất nhiều kỷ niệm với mình và một người thân thiết nhất với mình, đi cùng hàng với mình, đó là Tống Đức Tùng ở lính trên Hải Phòng. Mình rất nhớ cậu ấy, mình gọi điện đến chương trình này muốn gửi một yêu cầu đến cậu ấy và mong cậu ấy đạt được ước mơ của mình, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Vấn đề Never Forget của Take That. We've come a long way, but we're not too sure where we've been. We've had success, we've had good times, but remember this. Been on this path of life for so long. We have walked 1,000 miles. Sometimes stroll hand in hand with love. Everybody's been there. With danger on my mind, I would stand on the line of hope. And I knew I could make it. Once I knew the boundaries, I leapt into the clouds as though my face in the moonlight. Just as I realized what a fool I could be. Just 'cause I look so high, I don't have to see me. Finding paradise wasn't easy, but still there's a road going down the other side. For so long, feel each day we've come too far. Yet each day seems to make much more. Sure, it's good to be here. I understand the meaning of it. Can't explain this feeling now. That it feels so unreal. I see the head that. Not invincible, no. We're only people. We're only people. Hey, we're not invincible. We're not invincible. We'll be someone else's dream.

eyes can be so bright and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. May come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. In ready years, me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Xin chào anh Quyết và chị Snow. Em và thính giả nghe đài thật may mắn khi được thưởng thức những món ăn tinh thần do các anh chị ở Đài Tiếng Nói Việt Nam tạo ra. Em mới biết chương trình của hai anh chị gần đây thôi. Trời ạ, thật là thiệt thòi cho em, nhưng muộn còn hơn không. Và đúng như bọn nhỏ bạn em đã nói, em cảm thấy chương trình thật bổ ích và hấp dẫn, đã giúp chúng em nói lên tiếng nói của mình. Chương trình đã làm cho chính nhỏ bạn em phải thay đổi. Ngày trước, nhỏ ấy không bao giờ tin rằng trên đời này có tình yêu đích thực. Vậy mà nhỏ đã phải bác bỏ và thừa nhận sau khi nghe chương trình. Nên em nhờ anh Quyết và chị Snow gửi đến nhỏ bạn em là Lê Phương Thảo, lớp 11D, trường Trung học Phổ thông Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, bài hát Blue với lời nhắn: mụ tí già, vậy là mụ đã 17 tuổi rồi. Chúc mụ một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. À mà mụ biết không, trong tôi mụ luôn là người bạn tuyệt vời nhất. Cảm ơn về những lúc tôi buồn luôn có mụ ở bên. Hãy sống tốt và vào nhé, và tin rằng ở đâu đó ngoài kia một tình yêu tuyệt vời đang đợi bà, vì bà xứng đáng được như vậy mà. Tôi xin lỗi vì đôi khi sự ích kỷ của tôi làm bà buồn, nhưng tôi biết bà chẳng bao giờ giận tôi đâu. Tôi yêu bà nhiều và hy vọng sẽ có lúc tôi là nơi để bà nương tựa. Happy birthday to you. Em xin cảm ơn anh chị nhiều. Yeah, all right. Can change, can flip 180 in a matter of days. Sometimes love works in mysterious ways. One day you wake up, gone without a trace. I refuse to give up, I refuse to give in. Love me, love me, love me. One love, baby, just love me, love me, love me, love me.

dimenticarti mai. E mi manchi amore mio, così tanto che ogni giorno muoio anch'io. Ho bisogno di te, di averti qui per dirti che tu mi manchi amore mio. Il dolore è freddo come un lungo addio, e in assenza di te il vuoto è dentro me. Quick.